Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1626, cắt lưỡi của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Uyển Thu xông lên, ông Hàn, hơi thở của Hàn Bát Chỉ suy yếu nói. Diệp tiểu thư, nói cho chủ nhân biết, Hàn Bát Chỉ tôi không hề phản bội cậu ấy. Nước mắt của Diệp Uyển Thu không ngừng tuôn ra. Ông Hàn, cảm ơn ông. Trên mặt người đàn ông đầu chọc toàn vẻ giễu cợt. Võ thần, mẹ nó đây chính là võ thần sao? Sao ngay cả một con chó nhà tôi cũng không sánh bằng vậy? Nhưng mà lão già này cũng trung thành như chó vậy. Quả nhiên là giống chó. Mày nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô nhóc kia đi. Tao đã rất muốn nhìn đến cô ta cầu xin tha thứ ở dưới người tao rồi. Ha ha ha ha. Đám người phát ra những tiếng cười như dã thú. Hàn Bát Chỉ phun ra một búng máu. Nếu không phải lão phu đang bị thương, đám khốn kiếp này, lão phu chỉ cần dùng một cái tay. Người đàn ông đầu chọc xông lên trước một bước, đá vào ngực Hàn Bát Chỉ. Lão phế vật, tôi cho phép ông nói chuyện sao? Chúng mày mau nói xem tao nên xử lý lão già này như thế nào? Hả? Cắt lưỡi của ông ta, hay là... chặt hai tay hai chân của ông ta xuống đây. Người đàn ông đầu chọc nói một mình, nhưng không có đồng bạn nào trả lời. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn ta cảm giác có chút không được bình thường. Phía sau lạnh căm căm, Diệp Huyền Thu và Hàn Bát Chỉ thì kích động nhìn về phía sau người đàn ông đầu chọc. Anh họ, chủ nhân, cái gì? Người đàn ông đầu chọc sững sờ, quay đầu theo bản năng. Còn người co rút mãnh liệt, cậu, cách hắn ta 2 mét, một người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, cách Trương.